Chương 1092, chiến thuật mắc lôi đi. Phần 233 Bá Lạc Lam lôi đỉnh vũ tiễn trong nháy mắt chuốt xuống ở mặt đất bên trên, trong lúc nhất thời khơi dậy tầng tầng huyết hoa, rất nhiều ở bảo bối vô tận hải hét dài sát biên giới bồi hồi ni ba người chơi không có động ở bảo bối trong tay, lại bị Lạc Lam giết chết, trên đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ số cũng cao tới 20-30 vạn tả hưu nói đùa, bây giờ Lạc Lam một thân thanh khí trang bị, vũ khí đều là hồn cấp thanh khí, mặt trên phụ ra kết sủ thuộc tình điểm số đôi thế vật công. Vậy đơn giản là muốn người mạng già, căn bản không phải một dạng người chơi chống đỡ được đấy hơn nữa, coi như là sắt lá chức nghiệp, bây giờ có thể khiêng được nàng năm tiễn trở lên người chơi cũng phượng em mở ao lần sừng chẳng những là nàng, còn lại người chơi cũng không nhàn rỗi, mục thương ẩn thân đều không mở, trực tiếp mở đi nhanh, đi vòng qua ni ba ngoạn ra ngoại vi, sắt ý mở ra, một cái đâm lưng đã đem một cái kỵ sĩ trực tiếp đâm chết ni ba người chơi sợ đến sắc mặt đều tái rồi, không. Khỏi sợ quát lên, thiêm van NGA người này tỉ thí thế nào huyết anh đảo lao đại còn mạnh hơn hãn mục thương giận dữ, một cái liên chạm thẻ cán đao cái kia quỷ gào người chơi giết chết, lao ngươi đại gia, đừng máu kia anh đảo giá từ mắng chửi người hoàn toàn chính xác, trong tay nắm chặt hồn cấp thanh khí cái muỗng, một thân linh cấp trang bị, mục thương thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, lực công kích phi thường kinh người huyết diệt quần công năng lực không mạnh, nhưng là không chịu nổi chính. Mình tinh linh áp lực rất nhu can. Cái này hồn cấp tinh linh gần nhất càng ngày càng sao động bất an, hiếu chiến tình lớn mạnh, cơ múa lên trong tay pháp trượng, quăng ra băng hỏa lượng trọng thiên kỹ năng minh vực liệt hỏa minh vực băng diễm lúc này, chiến đấu tin tức bắt đầu soát bình ngài tinh linh giết chết ni băng người chơi ô mai xuyên khốc tử, ngài thu được một điểm quân công tích phân ngài tinh linh giết chết ni băng người chơi nguyệt kinh gia thay con, ngài thu được một điểm quân công tích phân người chơi huyết diệt giết chết ni băng người chơi ban đầu môn hủ chết quỷ. Hắn thu được một điểm quân công tích phân người chơi thủy sắc tinh vân giết chết ni ba người chơi ta ra gì chết, nàng thu được một điểm quân công tích phân những thứ này ni ba ngoạn ra danh vọng hẳn là đều là không đủ 35 ó vạn, không có cách nào tiến nhập huyết vực, cho nên điểm công lao cân nhắc thật là ít ỏi, bất quá, con rồi nhỏ nữa cũng là một khối nhục, bọn ta không ngại. Ta còn muốn động thủ đã có điểm chậm. Đám này vô lương hầu như trong nháy mắt liền đem trước mắt lấy ngàn mà tính ni ba người chơi diệt sạch bởi điểm này thời gian có điểm hoang phế, cho nên công trận của ta tích phân chỉ có 52 hó hó điểm, còn kém phân nửa mới có thể vọt tới sĩ binh trưởng cái giai đoạn này. Cho nên lúc này đây đến, đa đa thiểu thiểu cũng là mang theo một ít bất lương giáp tâm mà đến. Bởi đối phương cùng chúng ta là đối địch, cho nên giết sạch bọn họ sau đó, trên mặt đất xuất hiện mảng lớn rơi xuống vật. Người chúng ta nhiều mắt sắc, không lâu sau Nhi đã đem trên mặt đất những cái này phẩm cấp cùng thuộc tính tương đối khá trang bị quét một cái sạch, còn dư lại những cái này không nhìn thẳng, dù sao chạy đi quan trọng hơn. Mà nhất khắc, Nhi bang khu cũng cảnh giác, không ít người chơi từ khoảng cách mây đen nơi gần nhất địa khu truyền tống qua đây, chuẩn bị dọc theo đường ngăn chặn chúng ta ta lại một lần nữa cải biến chiến thuật, làm cho di động độ cực nhanh bảo bối đi trước dò đường. Tiểu mỹ nữ chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ võ thuật cũng đã đến rồi mây đen vùng đất bầu trời, dùng tâm ngữ cho ta quơ tin tức mới nhất, tiểu phi, tình huống không tốt lắm, bên kia đồng học không ít ta, hơn nữa đều ngăn ở phó bản. Nhập khẩu, mọi người không tốt lắm vọt vào ta hít sâu một hơi thở, không sao, bà bối, ngươi chú ý an toàn, hiện tại bên kia chơi một hồi chúng ta chơi một cái có điểm độ sâu chiến thuật. Bảo bối kiệt kiệt cười nói. Bỏ vào ni bang khu khoảng cách mây đen nơi người gần nhất điểm truyền tống ở 18 km có hơn, không thể so chúng ta nơi đây gần bao nhiêu, mà chu vi chúng ta gặp phải chống lại cũng không lớn, những thứ này ở đường ven biển giết quái người chơi cấp bậc đối lập nhau hơi thấp, khống chế kỹ năng đánh vào trên người của chúng ta cơ hồ không có hiệu quả gì, hơn nữa, ta là nhất kỵ đương thiên, những người này chủ cựu hận hầu như đều rơi vào trên người của ta, vậy thì càng là... không quá đau nhức, hơn nữa, chúng ta bên trong nhất giòn phỉ nhi trên người cũng bao phủ lực lượng của ta bích lũy, mặc cho những thứ này tiểu đồng học về điểm này thấp kém lực công kích, muốn bài trừ bích lũy, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa, hạnh phúc hơn là, ta ở bên cạnh chạy trốn, quân công tích phân đã ở từ từ dơ lên, bảo bối người này ở bên kia xem như qua nghiện, giết một cái thông khoái. Ta gương mặt ghét bỏ, cái này tiểu nha đầu. Trong ngày thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, người nào cùng yêu đều là mụ xanh một bộ này lý luận mỗi ngày theo ta toái toái niệm, hiện tại đến ni bang khu, nha đầu kia so với ai khác đều sung sướng, thật đúng là không coi mình là ngoại nhân đây. Kỳ thực, loại này đấu pháp là một loại đặc biệt cao cấp chiến thuật, có thể cho ni băng người chơi bộ phong chóc ảnh, đã cho ta đã ở chu vi hoạt động, quấy nhiễu loạn phán đoán của bọn họ năng lực. Hơn nữa, mây đen vùng đất nội bộ bị quậy đến kích cầu không yên, chúng ta thấy va cha châm, mở ra một con đường máu không phải là không có khả năng. Ta cực địa thiên lang độ tuy là kinh người, nhưng bây giờ vẫn luôn bảo trì cùng mọi người đồng bộ, như vậy cũng đưa đến tác dụng bảo vệ. Một cái ni bang ma đạo sĩ mờ mờ chứng kiến ta xông lại, têu la om sòm, nhã miệt điệp vì vậy, lòng ta mềm em mở ao bệnh phạm vào, không nhìn thẳng nàng, tiếp tục xông về phía trước. Sao đoán, tiểu cô nương này khỏe môi nết lên một tia tà ác cười, thuận tay dương lên pháp trượng, cho ta một cái băng tỉ hệ nở thuật. Kết quả ngay cả ta thần lòng ý chí em mở ao cũng không đánh rơi. Đang ở nàng vô cùng ngạc nhiên thời khắc, tiểu tĩnh thúc ngựa chạy tới, không chút khách khí quăng ra một cái thần thánh một kích, trực tiếp đưa nàng đánh bay. Không biết đáng thương không may hải tử tiến quân thần tốc làm bọn chúng ta đây rất nhanh ở mây đen vùng đất lối vào cùng ni bang khu đệ nhất quân đoàn. Chiêu nhật quân đoàn một chi ngàn người tả hữu đoàn đội tao ngộ với nhau, dẫn đầu cũng không phải là người quen, mà là một cấp bậc có 189 cấp kiếm sĩ, tên cứ gọi độ biên cổ dị rồ. Cái này giữ lại tiểu nhân đan hồ trung niên nhân tay cầm cái này một thanh đao võ sĩ, hướng về phía chúng ta quát, ba két nha đường chết tiệt. Người Trung Quốc lại dám xâm lược ta đại hòa dân tộc thánh vực. Ba cuốn thần long lực lượng long khí sóng gào thét mà đến, trực tiếp đưa hắn cùng bên cạnh hắn ba cái chiến sĩ người chơi vỗ người ngã ngựa đổ, lượng máu đều rất hơn phân nửa. Em gái ngươi, tám cái nha lộc, còn chín cái vương bát đây chịu chết đi. Độ biên cổ dị rồ lập tức nhận ra ta, phẫn nộ cùng vẻ mặt vui mừng cực kỳ phức tạp khắc ở trên mặt, đều đem nhanh chính mình mặt mo vặn mẹo. Yêu tây, ngươi là sệ vở chi na đệ nhất nhân, không phải bình thường, ngươi không phải ẩn lòng chiến tướng sao? Ngày hôm nay bản thân liền muốn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Ta cũng không thời gian và hắn đùa lộng, vọt thẳng giết đi qua, hướng phía thiên lang cổ nhẹ nhàng vỗ. Tiểu thiên, cho bọn hắn hát một đồng phong phá cực địa thiên lang trí tuệ nhân tạo cực cao. Lập tức dương lên đầu cao giọng gầm hét lên, thiên lang hét dài chỉ nghe thấy chu vi từng tiếng chiến mã hí, phần lớn ni băng kỵ binh đều bị thiên lang hét dài chấn được trên ngư a ke xuống. Từng cái chưa tỉnh hồn mà giờ khắc này, bảo bối đột nhiên cho ta một cái tâm ngữ, vui vẻ nói, tiểu phi, a kế hoạch thành công, bên này ni băng người chơi hướng phía các ngươi bên kia rời đi. Ta cởi sùng phong liều chết vào ni băng ngoạn ra trận doanh, trọng quyền bắt đầu kích đãng mặt đất, thả ra thiên long phá, cục ưng, trở về thực thi B kế hoạch. Thu được cái gọi là B kế hoạch, chính là làm cho bảo bối độ thu về đến bên cạnh chúng ta, kể từ đó, bị cừu hận của nàng điều động. Đại lượng ni bang người chơi tất nhiên sẽ từ mây đen nơi chuyển rời đến ngoại vi, tiện đà bảo vệ chúng ta. Thế nhưng, bọn họ đã quên một cái chuyện mấu chốt nhất, đó chính là bảo bối phi hành độ xa xa so với bọn hắn ngồi cưỡi độ mau nhiều. Độ biên cổ dị rồ ở nơi này nhánh thiên nhân đoàn trong đội hiển nhiên rất có hy vọng. Thiên long phá tứ đoạn thương tổn tế xuất sau đó, chung quanh hắn mảng lớn người chơi hầu như tất cả đều quỳ, chỉ có người này may mắn được sống. Phía sau, mảng lớn mục sư đang cho hắn một người tăng máu, những thứ này cũng vô cùng kiêu ngạo, kiệt kiệt cười nói, không phải bình thường, ngươi không phải thực lực rất mạnh sao, có bản lĩnh đập phát chết luôn ta. Cặc cặc cặc, ta cười lạnh một tiếng, liền lòng chi giận không có mở, nhanh như tật phong một dạng vọt tới trước người của hắn, tay trái trong nháy mắt đánh vào ngực của hắn, đánh ra nhanh như tia chớp nông phu ba quyền ẩn lòng đánh thẻ đào tấn long giết 49692. 25982999992823 lần công kích độ không đủ một giây đồng hồ, liền tra dây cơ hội cũng không có cho hắn. Sau lưng những mục sư kia trực tiếp cút hắn thẳng nhãi này miệng phun tiên huyết, miệng nói một cái câu, không có khả năng. Sau đó ngã quỵ dưới ngựa, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta một tay lấy trong tay hắn rũ xuống trường kiếm nhặt lên. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì vui mừng không nớt. 185 cấp linh cấp trường kiếm, bạo kích công kiếm loại kỹ năng công kích thêm được, tốt rất cường đại, ta đây thu nhận, trở về cho chúng tiểu nhân dùng chính là rắn không đầu không đi. Độ biên vướng một cái rơi, phía sau hắn những cái này tiểu bằng hữu lập tức loạn, độc luyến thu vũ thuận thế giết tới, một cái kiếm nhận phong bạo ném ra, trong lúc nhất thời đánh chu vi tinh phong huyết vũ, không ít ni bang hòa cô nương liền nhã diệt. Điệp cũng không có la đi ra, cũng đã bị bưu hán lao tỉ lạt thủ thôi hoa. Lúc này, trên đỉnh đầu, một đạo tử sắc gió yêu ma quát đến, bảo bối cơ hồ là nhanh như điện chớp một dạng đem ta sau lưng huyết diệt cùng mục thương cùng nhau mang đi. Huyết diệt không nghĩ tới ta sẽ áp dụng chiến thuật như vậy, càng không nghĩ đến bảo bối khí lực cư nhiên như thử to lớn, cả người giết tất cả, ngoa tào, cái này thần mã chiến thuật ta thái như xoa nhị vị hiền đệ, các ngươi đi thôi, ngu huynh chờ các ngươi đang khi nói chuyện, ta đã đem đội trưởng cho huyết diệt. Lập tức buôn tập đến rồi Phỉ Nhi trước mặt, hướng về phía Phỉ Nhi khiến cho một ánh mắt, Phỉ Nhi ngầm hiểu, lập tức hủy bỏ chiến mã tư thế, cùng băng vũ vô ưu cùng nhau lên ngựa của ta bối ta lập tức hô, mọi người theo ta hướng bên trong sông lúc này, toàn bộ mây đen nơi đã loạn bộ, rất nhiều ni băng người chơi từ bên trong sông ra, cùng chúng ta mấy người này thắt cổ với nhau. Thế nhưng, thời gian còn không có quá một phút đồng hồ, đội ngũ của ta chung đã vang lên hệ thống tiếng chuông len ken gợi ý của hệ thống, người chơi huyết diệt mở ra mây đen phó bản giờ khắc này, phương tỉnh quá tương lai Phỉ Nhi quá sợ hãi, tiểu phi, chiến thuật của ngươi ra em mờ ao bị bệnh đi.